Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 267, C267, Hôn Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời xuất hiện vô số bong bóng bay màu hồng, bên dưới treo hàng chữ dài dùng rất nhiều ngôn ngữ để thổ lộ sinh viên trong trường vây xem kín mít. Có người còn chụp ảnh quay phim chẳng biết người tỏ tình là ai, nhưng mà anh ta đúng là rất lãng mạn. Thường dĩ Nhu không thích trở thành tiêu điểm, nhưng cô lại không thể kiểm soát tình hình lúc này. Cô đang cau mày giữa những tiếng la hét thì có một tia cầu vồng xuất hiện giữa vô số bong bóng bay. Đó là khinh khí cầu. Nó bay lên, hướng thẳng đến cửa sổ phòng ngủ của Thương Dĩ Nhu ở tầng 4. Có soái ca kìa, Lily hét lên, còn chưa thấy mặt đã kêu soái ca. Thương Dĩ Nhu đóng cửa sổ, định rời khỏi đây đến thư viện. Thương, cậu mau xem đi, Lily lại la hét. Thương, cậu chắc chắn sẽ rất bất ngờ đấy. Nói xong, thấy Thương Dĩ Nhu vẫn không chịu ra ngoài, Lily liền chạy vào phòng ngủ kéo cô ra. Thương Dĩ Nhu choáng ngợp trước sự nhiệt tình của cô bạn cùng phòng, chỉ đành theo Lily ra ngoài. Cô thấy cửa sổ đã mở ra, khinh khí cầu dừng ngay trước cửa sổ, Khúc Mịch tay cầm một bó hoa hồng rất lớn mỉm cười nhìn cô. Khúc Mịch, Thương Dĩ Nhu giật mình, hóa ra anh nói dối để tạo bất ngờ cho cô. Cảm giác buồn chán khi nãy lập tức tan biến. Nhìn những quả bóng bay và biểu ngữ phấp phới trên không trung, cô vô cùng hạnh phúc. Khúc Mịch mặc bộ vest lịch sự quý phái như một hoàng tử. Anh quỳ một gối về phía Thương Dĩ Nhu, chỉ một hành động đơn giản này đã khiến mọi người lại reo hò phấn khích. Xin cho tôi 3 phút im lặng, cảm ơn. Không ngờ Khúc Mịch còn chuẩn bị micro. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Anh ngước nhìn Thương Dĩ Nhu. Tiểu Nhu, mong em tha thứ cho anh nói năng không mạch lạc. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh thổ lộ với một cô gái nên anh có hơi căng thẳng. Hai mắt Thương Dĩ Nhu ươn ướt, anh là Khúc Mịch, có bao giờ căng thẳng chứ? Vì quá quan tâm, vì quá sợ mất đi nên mới có tâm trạng như vậy. Thương Dĩ Nhu cảm thấy mình chỉ là một cô gái bình thường, không, nói đúng hơn cô là một cô gái khuyết tật. Lúc họ gặp nhau là thời điểm cô suy sụp, anh yêu sự không hoàn mỹ của cô, bao dung, thấu hiểu. Yêu thương cô, đưa cô ra khỏi bóng đêm. Người như cô có gì đáng để anh yêu đến mức sợ hãi như vậy chứ? Tiểu Nhu, lần đầu gặp em, anh đã xác định mình là kẻ thất bại. Vì yêu, anh thỏa hiệp không điều kiện, không nguyên tắc. Vì yêu, anh học cách quan tâm, trả giá, biết ơn. Vì yêu, anh muốn tình cảm của mình càng phải hoàn chỉnh. Cảm ơn em đã để anh yêu em, Thượng Đế bẻ gãy đôi cánh của em. Để em ngã xuống phàm trần, cho anh cơ hội để gặp em. Anh không biết đây có phải vận mệnh hay không. Anh chỉ biết mình muốn ở bên em. Kiếp này, kiếp sau nữa đều muốn ở bên em. Anh không sợ ông trời cản trở, chỉ sợ em từ chối. Ở trước mặt em anh trở nên lo được lo mất, trở nên mất tự tin như vậy. Cả đêm qua anh không thể ngủ được. Anh chỉ nghĩ nếu em từ chối lời cầu hôn của anh thì phải làm sao đây. Anh nghĩ mình sẽ không buồn vì mất mặt, mà là sẽ đau lòng vì bị em từ chối. Nghĩ đến việc quãng thời gian còn lại của anh không có sự tham dự của em, trái tim anh lại đau nhói. Anh muốn mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy em, dù em vui hay buồn thì cũng là người đầu tiên được em chia sẻ. Tiểu Nhu, cho anh cơ hội nắm tay em đi về phía trước nhé. Tiểu Nhu, gả cho anh được không? Khúc Mịch nhìn Thương Dĩ Nhu, mở một chiếc hộp ra, bên trong là nhẫn kim cương. Wow, 10 carat, Thương, mau đồng ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily lớn tiếng kêu, những người khác cũng hô hào bảo Thương Dĩ Nhu mau đồng ý. Khoảnh khắc Khúc Mịch lên tiếng, Thương Dĩ Nhu đã rưng rưng, nghe anh bày tỏ hết nỗi lòng. Cô thật sự không nhịn được, nước mắt tuôn như mưa. Tiểu Nhu, đừng khóc, em có thể từ chối, anh tôn trọng lựa chọn của em. Khúc Mịch không ngờ màn tỏ tình của mình lại chọc cô khóc. Không khỏi hát ối hận. Thương Dĩ Nhu vội lau nước mắt, liên tục gật đầu. Em đồng ý, Khúc Mịch run rẩy cầm nhẫn đeo lên tay Thương Dĩ Nhu, đứng dậy bế cô vào khinh khí cầu, bên tai toàn là tiếng cổ vũ. Hôn đi, nhưng Khúc Mịch mặc kệ, khinh khí cầu dần bay lên cao, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thương Dĩ Nhu, cúi đầu hôn lên môi cô. Khúc Mịch, anh quên rồi sao, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Trên tay họ còn đeo nhẫn tình nhân, đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas. Theo pháp luật của Mỹ và Canada, họ đã là vợ chồng hợp pháp. Khúc Mịch cười nói, không, anh còn nợ em một màn cầu hôn lãng mạn và một hôn lễ long trọng. Anh đã nhận lời cầu hôn của anh, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ thôi. Lập tức cử hành hôn lễ, Thương Dĩ Nhu không khỏi sửng sốt, bọn họ còn đang bay trên trời, cử hành hôn lễ bằng cách nào? Khúc Mịch chỉ cười thần bí, khinh khí cầu đáp xuống đất, Thương Dĩ Nhu thấy gần đó có đậu sẵn một chiếc trực thăng. Khúc Mịch nhảy xuống khinh khí cầu, bế cô xuống, đừng sợ, anh sẽ đưa em bình an về nước. Gì cơ, ý anh là đích thân lái trực thăng sao? Anh có giấy phép không? Thương Dĩ Nhu không khỏi lo lắng cho an toàn của cả hai. Chuyện đề cử, hậu duệ kiếm thần, cô lên trực thăng, thấy bên trong khá thông thoáng. Trừ cô thì không có hành khách nào khác. Trong cabin có sofa, bàn trà, còn có một chiếc giường thoải mái. Đầu giường có đặt một chiếc tủ lạnh, đối diện là tivi. Mâm trên bàn đựng các loại quả khô. Mùa này nếu mua ở siêu thị Toronto chắc chắn rất đắt. Em ngủ chút đi. Đến nơi chắc sẽ mệt đấy. Khúc Mịch dặn dò, anh không nói Thương Dĩ Nhu cũng không dám quấy rầy anh, sợ anh mất tập trung. Trực thăng mà bay lên, chỉ cần có chút sai sót là cả hai cùng mất mạng. Thương Dĩ Nhu không biết Khúc Mịch còn chuẩn bị những gì, dù sao cô cũng lên trực thăng rồi, cứ nghe theo anh đi. Chẳng biết anh mua hay thuê khinh khí cầu, bây giờ không biết lấy trực thăng này ở đâu ra, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền chứ? Tiền lương mỗi tháng của anh ở đội hình sự có thể có bao nhiêu tiền? Anh đang không đi dạy ở trường đại học, bên đó chỉ có thể phát lương cơ bản cho anh. Làm việc ở đội hình sự hơn một năm cô chẳng thấy anh đăng bài luận văn nào trên tạp chí. Tiêu xài nhiều như vậy chắc không phải là lấy hết tiền dưỡng già của bố mẹ đâu nhỉ. Sau này cô nhất định phải quản lý tiền gia đình thật chặt, nếu không cả hai hít gió để sống thì sao? Nghĩ đến đây Thương Dĩ Nhu không khỏi hoảng loạn. Bọn họ còn chưa chính thức với nhau, cô đã suy nghĩ đến tiền của người ta rồi. Cô nằm trên giường xem tivi một lúc, cảm thấy có tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến Khúc Mịch nên tắt máy bay, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đúng lúc chào đón hoàng hôn. Trực thăng chuẩn bị hạ cánh, thắt dây an toàn vào, Khúc Mịch dặn dò, lúc trực thăng đáp xuống có hơi sóc này nhưng cuối cùng vẫn bình an tiếp đất, Thương Dĩ Nhu thở phào. Trực thăng đáp ở một sân bay tư nhân, ở đó có một chiếc Lincoln chờ sẵn, trong xe ngoại trừ tài xế còn có thợ trang điểm và làm tóc, vừa thấy Thương Dĩ Nhu họ liền bắt tay vào việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khúc Mịch cũng không nhàn rỗi, anh liên tục nói chuyện điện thoại, từ nội dung có thể nghe ra anh đang sắp xếp ánh sáng, âm thanh và sân khấu. Chiếc váy cưới màu trắng đặt trong hộp, dù có mốc đến đâu Thương Dĩ Nhu cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thương Dĩ Nhu thường hay trang điểm nhẹ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Sau khi cô thay váy cưới, Khúc Mịch ngơ ngác nhìn cô. Tuy trong mắt anh Thương Dĩ Nhu luôn đẹp không có gì sánh bằng, nhưng cô lúc này vẫn khiến hai mắt anh tỏa sáng, thậm chí còn có suy nghĩ muốn cất cô giấu đi. Xe dừng trước khách sạn Quân Sơn Xa Hoa số 1 thành phố Nam Giang, trên màn hình chiếu ảnh chụp của Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch lúc đi dạo. Tuy đơn giản nhưng với ngoại hình nổi bật của cả hai nên còn mãn nhãn hơn chụp hình cười. Trước cửa có một tấm thảm đỏ, hai bên đầu là hoa tulip tươi vận chuyển từ Hà Lan đến. Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu xuống xe, cả hai nắm tay nhau đi dọc theo tấm thảm. Cửa mở, nhạc vang lên, hội trường chật kín khách mời, tất cả đều đứng dậy vỗ tay khi họ bước vào. Có chú Thương, Khúc, mẹ Khúc, đồng nghiệp đội hình sự. Những người quen thuộc đều tươi cười chúc phúc cho cả hai. Đại sảnh tràn ngập màu hồng, Khúc Mịch nắm tay cô đi lên sân khấu. Vô số bong bóng bay lên, tiếng nhạc dừng lại, thay vào đó là một giọng hát trầm ấp. Anh đã quên tình yêu bắt đầu như thế nào, có lẽ chỉ là cảm giác dành cho em, đột nhiên phát hiện mình đã yêu em sâu sắc. Tình yêu không có đúng sai, không có hối hận, vì tình yêu mà liên tục theo đuổi, người điên cuồng đó là anh. I love you. Không thể không yêu em. Baby, hãy nói em cũng yêu anh đi. I love you. Anh không muốn mất đi em. Anh không cần gì hạnh phúc hơn cả. Chỉ mong có thể mãi mãi ở bên em, làm gì cũng được. Tuy thế giới này không ngừng, anh sẽ luôn dùng sự chân thành nhất để yêu em. Thương Dĩ Nhu rất quen với bài hát này, Khúc Mịch thường hát cho cô nghe qua điện thoại. Lúc đầu chỉ có một mình Khúc Mịch hát, sau đó trở thành bản hợp xướng của hai người. Cách chương.